sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 25, cai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tiếng cãi cọ ồn ào, một số người tranh nhau micro, một đám người vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một số nữ sinh tụm năm tụm ba ngồi một chỗ, ánh mắt hướng về Tô Lạn. A, toàn ánh mắt không có ý tốt. Náo nhiệt nhất vẫn là chỗ Diệp Thanh, vừa chơi trò nói thật hay mạo hiểm, nghe thoáng qua họ thảo luận đêm đầu tiên nhu thế nào. Không thể không nói tới, ở tuổi này lúc nào cũng tràn ngập hứng thú với chuyện đó. Vấn đề này vừa nói xong, Diệp Thanh cùng Lưu Dĩnh đã không thấy tăm hơi. Có vài người suy đoán, hai người chắc đang đi làm chuyện tốt. Vừa nói đến, Tô Lạn và Dịch Tu Văn ngồi một chỗ, giúp trên sofa làm tổ chơi Weibo. Lúc mới ra Weibo không lâu, Tô Lạn đều theo dõi những tài khoản hay đăng hài. Trang đầu toàn là thiên đường hài hước. Lúc sau cô tranh thủ đi WC, quay lại vì mù đường mà chẳng tìm thấy được phòng bao ở đâu. Vòng đi vòng lại 7-8 lần rồi đi qua một phòng bao. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua bên trong, thấy một màn làm cô trợn tròn hai mắt nhìn. Từ góc độ này của cô nhìn thấy, Diệp Thanh đang dựa vào tường, đầu hơi ngửa lên, biểu tình đang rất mất hồn. Lưu Dĩnh quỳ trước mặt anh ta, đầu lên xuống đua đẩy giữa háng. Tuy không nhìn rõ, nhưng cũng có thể đoán ra họ đang làm gì. Phía trên Lưu Dĩnh cởi xuống, chỉ thấy còn một cái áo lót màu đen. Diệp Thanh đang dùng tay mạnh mẽ xoa nắn. Cô ấy một bên giúp anh ta liếm, một tay đua vào trong hạ thân kích thích. Thật đúng là làm việc tốt nhỉ. A, Tô Lạn chạy nhanh đi. Cô không muốn rình xem người khác mua hoan tìm vui. Huống hồ anh ta lại là bạn tốt của mình. Nhưng cảnh tượng đó vẫn luôn hiện hữu ở trong đầu, không xóa đi được. Diệp Thanh nhìn qua, đang rất hưởng thụ. Làm việc đó, thoải mái phải không nhỉ? Đang vòng đi vòng lại mấy lần, vừa đi tới trước cửa thì gặp được Dịch Tu Văn đang đi ra tìm cô. Tại sao đi lâu thế? Em tìm không thấy phòng. Trên mặt nóng lên, Dịch Tu Văn nắm tay cô kéo vào. Không uống rượu sao mặt lại đỏ? Ở đây điều hòa hơi nóng. Anh cho thêm hai viên đá vào cốc, giúp cô hạ nhiệt. Diệp Thanh trở lại sau 20 phút làm chuyện đó. Anh ta nhìn qua tâm tình không tồi, thần sắc trông rất sảng khoái. Lưu Dĩnh ngồi ở bên cạnh cô, một đôi thỏ đại bự lúc nào cũng vô ý cọ cọ vào người anh ta. Đây là điều thích thú. Anh ta rủ mấy người trên bàn cùng chơi ném xúc xắc, lôi kéo cả Tô Lạn và Tu Văn chơi cùng. Tô Lạn hiện tại không muốn nhìn thẳng vào Diệp Thanh nên ấp úng đáp ứng. Cô đã từng xem người nhà chơi nhung cũng chưa chơi bao giờ. Em không biết chơi đâu, cô nói nhỏ bên tai Dịch Tu Văn. Dịch Tu Văn ôm eo cô, cằm đặt trên vai. Anh dạy cho em, thua tính vào anh. Mấy người vây quanh một vòng. Cố Tu Nguyên cùng Trần Khả hôm nay không nói chuyện cũng bị lôi lại tham gia cùng bọn họ. Ngay từ đầu, Tô Lạn học bọn họ khua tay lắc xúc xắc, sau đó cẩn thận mở ra, đưa cho Dịch Tu Văn nhìn thoáng qua. Tới lưu ợt cô tung xúc xắc, Dịch Tu Văn hơi quay đầu, ghé vào tai cô nói nhỏ nên chơi nhu thế nào. Âm thanh thì thầm rơi vào trên vành tai cô. Môi anh kề sát nên nghe được rõ ràng, cào cào ngứa ngáy cả trong lòng. Cô mất tự nhiên lắc xúc xắc trong tay, nghe theo anh xúc mấy lần rồi đặt xuống, nhẹ nhàng thắng ván tiếp theo. Mấy ván đầu còn chưa tính, số lần thắng tăng lên, mấy người đều bỏ cuộc, kêu gào là cô có tiếp viện. Dịch Tu Văn nhẹ nhàng quời, Tô Lạn cảm giác được phía sau lồng ngực dán vào mình hơi rung rung. Biết chơi chưa? Anh hỏi. Hình như biết rồi, cô tự tin nói ra. Vậy em tự chơi một ván đi. Cô nóng lòng muốn thử. Vừa được khen ngợi nhung kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cô thua. Dịch Tu Văn cầm lấy cái ly ngửa đầu uống rượu. sau lại chơi thêm mấy ván. Kết quả cũng giống nhau. Tô Lạn là một tay chơi mới. Sau qua mật được một đám xảo quyệt. Dịch Tu Văn đã uống liền vài ly rượu. Tô Lạn hơi băn khoăn. Lần này thấy anh cầm ly rượu lên, cô nhỏ giọng nói. Để em uống đi. Anh quời, nâng ly rượu đưa đến bên môi cô. Tô Lạn uống một ngụm. Vừa vào tới bụng, hương vị cay nóng bốc lên liền nhíu mày. Dịch Tu Văn không cho cô uống nữa, cuối cùng đem chỗ còn lại uống hết. Vị chua xót vẫn quanh quẩn môi lưu ấy. Dịch Tu Văn cầm miếng cà chua đưa tới miệng cô, lúc này mới thấy dễ chịu một chút. Diệp Thanh đưa điếu thuốc cho Dịch Tu Văn. Anh xua xua tay, cay, tại sao lại cay, sao thế nào nói cay liền cay. Anh tay đặt tay bên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Tô không thích, không biết là do lời nói của anh mang theo mùi rượu nhẹ nhàng, âm thanh nhỏ nhẹ, hay là động tác ái muội nhỏ ở trên tay anh. Rất ngứa, có lẽ do vừa uống một ngụm rượu. Tô Lạn cảm thấy mình hơi say, không còn tiếp viện nữa. Cô không thắng nổi, lúc này cô vừa hô lên ba nhị, Cố Tu Nguyên liền trực tiếp ăn. Bên cạnh có người trêu ghẹo, cái gì, cậu đúng là phóng hỏa. Cố Tu Nguyên nhướng mày, uống hết ly rượu. Không lâu sau, anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dịch Tu Văn nhìn theo anh ta, sau đó ghé vào tai Tô Lạn nói, anh đi ra ngoài một lát. Cô gật gật đầu, được, cách chương.